Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, Bạch Hổ. Mộc hỏa thổ kim thủy, ngũ hành tương sinh, nhưng là không có kim, tập không đủ ngũ hành. Làm sao bây giờ? Làm như thế nào phá? Hỏa Kỳ Lân cảm thấy hơi có chút sốt ruột. Chẳng lẽ, thành công hơn phân nửa thời điểm, liền bước cuối cùng này, muốn liền bỏ qua như vậy? Hệ thống, tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể thanh hy vọng đặt ở nhà mình hệ thống ba ba trên thân. Tiếp tục, Tô Lạc không nói gì nói nhảm, chỉ là để Hỏa Kỳ Lân tiếp tục xúc tiến trong cơ thể mình linh khí cùng thuộc tính tiến hóa. Hỏa Kỳ Lân có chút do dự một lát, tiếp tục dẫn dắt đến trong cơ thể mình thuộc tính chuyển hóa. Thổ thuộc tính linh khí tụ tập, hóa thành thổ thuộc tính Hỏa Kỳ Lân không ngừng ấp ủ. Rốt cục làm loại này chuyển hóa tiếp tục đến một cái nào đó điểm tới hạn thời điểm. Hỏa Kỳ Lân trên thân thuộc tính lần nữa phát sinh biến hóa. Nước, thổ thuộc tính chuyển hóa về sau. Hỏa Kỳ Lân lần nữa biến thành thủy thuộc tính. Sau đó, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, lại một lần nữa chuyển hóa. Lại một lần nữa ngũ hành tương sinh. Khi lần thứ hai hóa thành thổ Kỳ Lân thời điểm, Hỏa Kỳ Lân cảm giác so sánh với lần trước, có một chút khác biệt. Tựa hồ cái kia không tồn tại kim, có như vậy một tia tồn tại khả năng. Sau đó, Hỏa Kỳ Lân không ngừng thôi động trong cơ thể thuộc tính chuyển biến, không ngừng hướng về ngũ hành đi tiến hóa. Rốt cục, không biết bao nhiêu lần qua đi, khi lại một lần nữa chuyển hóa làm thổ thuộc tính về sau, Hỏa Kỳ Lân cảm thấy, lần này, cho dù trong cơ thể không có kim thuộc tính tồn tại, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo, hắn cũng có thể thành công diễn sinh ra kim thuộc tính tới. Quả nhiên lại là mấy canh giờ sau, Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể linh khí bên trong, thổ thuộc tính bên trong, bắt đầu sinh ra một sợi canh kim chi khí. Thổ sinh kim, ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ thuộc tính Kỳ Lân, trải qua trăm ngàn lần bốn thuộc tính chuyển hóa về sau, rốt cục diễn sinh ra được loại thứ năm thuộc tính, Kim Kỳ Lân, xem như công dựng dục ra kim thuộc tính về sau. Hỏa Kỳ Lân trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn quang mang. Hắn cảm thấy, mình siêu thần thú tiến hóa chi lộ, rốt cục muốn đi đến điểm cuối cùng. Sau đó, răng rắc, một tiếng không gian vỡ vụn âm thanh âm vang lên, cùng với Hỏa Kỳ Lân trên thân lóe lên một điểm ngọc sắc quang mang. Tại yên tĩnh thiên sơn chi đỉnh, lộ ra phá lệ quỷ dị, một tiếng này không gian vỡ vụn thanh âm, không chỉ có đánh gãy Hỏa Kỳ Lân tiến hóa chuyên chú, cũng tương tự đưa tới những ngày này đến một lần một mực vì Hỏa Kỳ Lân hộ pháp Tiếu Tam Tiếu. Thương Long cùng Vô Danh Lực chú ý, ba người ánh mắt vừa mới chuyển tới Hỏa Kỳ Lân trên thân. Chỉ thấy một cái không gian vết nứt đem không kịp phản ứng Hỏa Kỳ Lân thôn phệ. Tiểu Hỏa, cơ hồ là tại Hỏa Kỳ Lân bị vết nứt không gian thôn phệ trong nháy mắt. Tiếu Tam Tiếu đã vọt tới. Nhưng mà, đợi đến hắn vọt tới Hỏa Kỳ Lân biến mất vị trí, cái kia vết nứt không gian đã khép kín, lại tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Tiếu Tam Tiếu phát cuồng đồng dạng tại chỗ tàn phá bừa bãi nửa ngày. Đem cả ngọn núi lột một nửa. Lại một người không cải biến được Hỏa Kỳ Lân bị vết nứt không gian thôn phệ hiện thực. Ở phía xa đợi mấy tháng, từ đầu đến cuối không có đạt được Hỏa Kỳ Lân tin tức. Bất đắc dĩ ba người chỉ có thể rời đi. Sau đó mấy năm, mỗi một năm, ba người đều sẽ tới nơi này ngây ngốc mấy ngày, để có thể đạt được Hỏa Kỳ Lân tin tức. Chỉ tiếc, liên tiếp thời gian 5 năm, nhưng thủy chung ngay cả một mảnh lân phiến đều chưa từng thấy đến. Không đề cập tới ba người như thế nào lo lắng cùng thất vọng. Lại nói Hỏa Kỳ Lân, tại mình vừa mới chuẩn bị hướng ngũ hành Ngọc Kỳ Lân tiến hóa thời điểm, lại đột nhiên bị một khe hở không gian thôn phệ, không chỉ có bị đánh gãy tiến hóa, Hỏa Kỳ Lân càng là nhận lấy không nhỏ thương tích. Khi khôi phục lại về sau, một phen dò xét, Hỏa Kỳ Lân phát hiện chính mình vậy mà tiến vào một cái thần bí không gian. Chỗ này không gian, tựa hồ rời rạc tại thế giới của mình bên ngoài. lại cùng chính mình sở tại thế giới cùng một nhịp thở. Nơi này, tựa hồ vượt ra khỏi thời gian cùng không gian, lại nhận thế giới của mình hạn chế. Chỗ này thế giới kỳ dị, để Hỏa Kỳ Lân lạ lẫm sau khi, lại cảm thấy có chút không hiểu quen thuộc. Thật giống như, hắn đối phương thế giới này có chút ấn tượng, nhưng Thủy Chung không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua, thậm chí nghe nói qua. Hệ thống, đây là địa phương nào? Chữa khỏi vết thương về sau, căn cứ có vấn đề hỏi hệ thống nguyên tắc. Hỏa Kỳ Lân đối Tô Lạc hỏi thăm đến, cửu không vô giới. Tô Lạc nói ra, một cái để Hỏa Kỳ Lân mắt trợn tròn đáp án. Cửu không vô giới, nơi này là cửu không vô giới. Vật kia không phải ngươi nói bừa đi ra lắc lư người. Tô Lạc, ê, bổn hệ thống lúc nào lắc lư hơn người? Chỉ lắc lư qua thú. Nơi này, liền là cửu không vô giới. Nghe được nhà mình hệ thống ba ba khẳng định trả lời, Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Vậy chúng ta còn có thể trở về hay không? Tô Lạc, có thể. Hỏa Kỳ Lân, cái kia ngươi đưa ta trở về có được hay không? Tô Lạc, không tốt. Hỏa Kỳ Lân, vì cái gì? Tô Lạc, nơi này chỗ tốt so bên ngoài nhiều. Chỗ tốt? Hỏa Kỳ Lân con mắt có chút sáng lên. Mấy đầu cánh tay Kỳ Lân. Tô Lạc khóe miệng có chút câu lên. Nguyên một đầu Kỳ Lân. Ngọa tào. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bạo nói tục. Vậy còn chờ gì? XXX mẹ hắn. Hệ thống ngươi nói đi. Lần này đoạt ai? Là cướp bóc vẫn là trói khung? Có cần hay không buôn bán nhân khẩu? Tô Lạc, ê, ta mẹ nó đến cùng nuôi đi ra cái gì? Đều không cần. Trợn trắng mắt, Tô Lạc nói ra một câu để Hỏa Kỳ Lân sợ nhất lời nói. Chỉ cần đánh khung là được rồi. Đánh một chút khung. Hỏa Kỳ Lân răng hơi có chút run lên. Chớ nhìn hắn những ngày này đánh không ít lần trống. Nhưng cái kia chút lần, hoặc là đánh lén, hoặc là liền là đánh một đám yếu gà, hoặc là liền là có cường trợ giúp lớn. Trong lòng có lực lượng, nhìn qua hắn sợ bệnh giống như có lẽ đã chữa khỏi. Nhưng chân chính để hắn đơn độc đối mặt địch nhân, muốn cùng cường giả đánh khung thời điểm, Hỏa Kỳ Lân vẫn là dây sợ. Yên tâm, không chết được người. Hỏa Kỳ Lân, không chết được người, chết thú không? Tô Lạc trợn mắt một cái. Vậy không chết được thú? Hội đau không? Hỏa Kỳ Lân không có suy nghĩ vì cái gì mình không có trực tiếp biểu đạt ra tới ý nghĩ hệ thống. Đều có thể đưa ra trả lời. Trực tiếp lần nữa hỏi. Đáp ứng không thương. Đánh thua hội. Hỏa Kỳ Lân. Hệ thống. Nếu không, ta hay là đi thôi. Đi, tự nhiên là không thể nào. Tại Hỏa Kỳ Lân bị vết nứt không gian thôn phệ một khắc này, Tô Lạc liền thành công phân tích cửu không vô giới mảnh này kỳ dị chỗ quy tắc. Thậm chí, còn đối với nơi này quy tắc làm ra một ít phạm vi bên trong sửa chữa. Để chỗ này kỳ dị chỗ có thể vì chính mình mang đến càng đại thu hoạch. Nguyên bản, hắn còn muốn để Hỏa Kỳ Lân làm từng bước phát triển. Thanh phong vân thế giới sóng bên trên một vòng. Nên lấy chỗ tốt cầm lên một bàn. Giờ phút này, vậy mà đánh bậy đánh bạ tiến vào cửu không vô giới. Dứt khoát liền mượn nhờ chỗ này chỗ kỳ đặc tính. Tận khả năng vớt một thanh chỗ tốt a. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân không tình nguyện thời điểm, Tô Lạc vì hắn chọn lựa đầu một cái đối thủ. Một đầu bạch hổ, là, chính là phong vân trong thế giới không có truyền ra cái gì thanh danh. Thậm chí đều để người hoài nghi có tồn tại hay không bạch hổ. Hệ thống, vì cái gì ta cảm giác nhìn thấy ra hỏa này lần đầu tiên liền có một loại cắn hắn xúc động. Rõ ràng giống loài cũng khác nhau. Ra hỏa này làm sao sẽ đối với ta có lớn như vậy lực hấp dẫn? Với lại, nếu như không nhìn lầm lời nói, ra hỏa này tựa hồ cũng là công a. Hỏa Kỳ Lân răng đều đang run rẩy. Không phải là bị bạch hổ thực lực dọa cho đến, mà là bị mình phỏng đoán dọa cho đến. Tô Lạc, có người hay không có thể nói cho ta biết, một đầu tiểu Kỳ Lân, đến cùng là thế nào trường sai lệch? Phương Tây bạch hổ, ngũ hành thuộc tính kim, canh kim huyết mạch ngũ hành thần thú. Nó máu, chính là ngươi bây giờ cần thiết. Nghe được Tô Lạc lời nói, Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đúng nha, mặc dù tại bị kéo vào cửu không vô giới trước đó, mình thành công chuyển hóa ra kim thuộc tính. Nhưng dù sao mình không có thôn phệ bất luận cái gì kim thuộc tính thần thú huyết mạch. Coi như dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc, diễn sinh ra được kim thuộc tính. Đó cũng là phát dục không tốt cắt xén bản. Siêu thần thú bên trong tàn thứ phẩm. Cho nên hấp dẫn mình. Không phải đầu này bạch hổ. Là đầu này bạch hổ máu a. Nghĩ đến mình siêu thần thú tiến hóa. Nghĩ đến mình trở thành ngũ hành ngọc kỳ lân. Nắm giữ ngũ hành độn thuật. Treo lên đánh cường giả khắp nơi hình tượng. Hỏa kỳ lân nhịn không được có chút trong lòng mong mỏi. Trọng yếu nhất là. Một khi có thể thanh ngũ hành độn thuật luyện thành. Ở cái thế giới này. Còn có ai có thể đánh tới mình. Vô hình bên trong. Không có gì không thể độn. Tiên thiên liền đứng ở bất bại chi địa. Cùng hắn xứng đôi độ đơn giản 100% a. Trong lòng oai oai lấy. Hỏa kỳ lân nhìn về phía bạch hổ ánh mắt cũng bắt đầu lửa nóng. Không chút nào không có chú ý tới. Tại hắn lửa nóng trong ánh mắt. Bạch hổ trong mắt lại hiện lên một tia nhân tính hóa ghét bỏ. Nếu như hỏa kỳ lân vậy hiểu được độc tâm thuật lời nói. Lúc này nhất định có thể nghe được bạch hổ tiếng lòng cái này chết gay. Ân, cứ việc bạch hổ cũng không biết gay là có ý gì. Nhưng không chịu nổi độc tâm thuật là dựa theo mình có thể lý giải ngôn ngữ đi phiên dịch a. Giống, bị hỏa kỳ lân nhìn sợ hãi trong lòng. Bạch hổ dẫn đầu phát động công kích. Một tiếng hổ khiếu, sóng âm chấn động ở giữa. Đem hỏa kỳ lân suy nghĩ kéo về thực tế. Mắt thấy bạch hổ giống một phát. Có canh kim chi lực hội tụ phun trào. Hỏa kỳ lân nhìn xem bạch hổ ánh mắt cũng không khỏi càng thêm lửa nóng. Mà bạch hổ, đối mặt hỏa kỳ lân ánh mắt. Đáy lòng buồn nôn cảm giác càng sâu. Ghét bỏ lườm hỏa kỳ lân một chút. Bạch hổ thân hình hóa thành tàn ảnh. Một thức mãnh hổ móc tim đối hỏa kỳ lân chộp tới. Đã sớm xem thấu đầu này bạch hổ đồng dạng là ấu sinh kỳ. Lại thực lực so với chính mình hơi kém hỏa kỳ lân không chút hoang mang. Thậm chí liên tục né tránh đều không có làm ra. Ánh mắt ngưng tụ, ma kha vô lượng thi triển đi ra. Bạch hổ cảm giác mình thân thể trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Bị chế trụ bạch hổ không ở dãy giụa. Nhưng thủy chung không cách nào đào thoát hỏa kỳ lân khống chế. Mắt nhìn thấy hỏa kỳ lân đi đến mình phụ cận. Vây quanh mình kiếm lời ba vòng. Thỉnh thoảng trên người mình ngửi hơn mấy lần. Trên mặt còn một bộ hưởng thụ bộ dáng. Bạch hổ trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đối hỏa kỳ lân sinh ra một loại nào đó lầm hội bạch hổ. Tràn đầy ghét bỏ đối hỏa kỳ lân truyền âm. Nếu như không phải mình ngay cả tự sát đều làm không được. Khả năng bạch hổ đã sớm bởi vì không chịu nhục nổi mà tự vẫn. Chỉ là, đối với bạch hổ ghét bỏ nguyên do. Hỏa kỳ lân hiển nhiên không thể hiểu rõ. Nghe được bạch hổ truyền âm. Hỏa kỳ lân hơi sững sờ. Trong lòng tự nhủ còn nghe ngạo. Hắc hắc, tiểu bạch hổ, tính tình vẫn rất cương liệt. Bản đại gia ưa thích. Yên tâm, bản đại gia không sẽ giết ngươi. Vậy không hội phá ngươi. Để bản đại gia cắn một cái. Bản đại gia liền thả ngươi. Nói xong, hỏa kỳ lân tại bạch hổ kinh hãi trong ánh mắt. Thò đầu ra hướng về bạch hổ chỗ cổ táp tới. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.